Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 239, thần bí đan phương. Nơi này núi sông tráng lệ, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, tinh khí đất trời dồi dào, nơi đây bầu không khí yên tĩnh an lành, đi ngang qua tu sĩ cực kỳ ít ỏi, trong một ngọn núi lớn nào đó. Tô Viêm mở ra một hang đá khổng lồ, mà ở phụ cận, lấy nguyên bút khắc họa trận văn, để phòng ngừa có người quấy rối. Tòa thuốc này, xem ra phi thường không đơn giản. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong hang đá, hai tay nâng một toa đan dược, vì tập hợp đan phương trên cần thiết đại dược. Hắn ở mảnh rừng núi này lùng bắt chừng 10 ngày, tìm đến không ít thứ tốt. Thiết bảo tài nghiêm trọng hoài nghi, Tô Viêm có tầm bảo thiên phú, bằng không làm sao sẽ ở ngăn ngắn mười mấy ngày, đào móc ra nhiều như vậy linh dược, cho tới Tô Viêm nắm giữ đan phương, là từ trên người Tiết Vân Minh được, chín đại pháp tướng cảnh cao thủ trên người có chứa đồ bảo vật. Đáng tiếc đều là tầm thường thường, đều là bị Tô Viêm lấy ra. Bất quá bọn hắn trên người gì đó căn bản không nhiều. Thiên tinh thạch tính gộp lại cũng chỉ có chừng 300 cân. Những tu sĩ pháp tướng cảnh này, ngược lại trên người có một ít quý giá khoáng thạch, các loại bảo dược, hắn từ Tiết Vân Minh túi chứa đồ kiếm được một tấm cổ phương. Càng ngày càng cảm thấy cổ phương không đơn giản, đem thu hoạch chi vật kiểm kê đi ra. Vừa vặn luyện chế đan dược còn cần một ít linh dược. Hắn có Long Đồ Đằng trợ giúp, chừng 10 ngày liền tập hợp rồi. Loại đan phương này xem ra rất không bình thường, không phải Tiết gia tổ tiên truyền xuống, chính là Tiết Quan. Thiết Bảo Tài suy đoán nghiêng về Tiết Quan, rất khả năng là Tiết Quan được trong đại năng truyền thừa cổ phương. Cần thiết các loại vật liệu phi thường kinh người. May mà lần này thu hoạch được một ít thần liệu, bằng không căn bản thu thập không đủ đan phương cần thiết vật liệu. Luyện chế ra đến thử một lần, hiệu quả mạnh bao nhiêu? Tô Viêm lấy ra rách rách dưới dưới bảo đỉnh phát sáng, cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là công hiệu kinh người. Hắn đem đan phương phương pháp luyện chế đánh vào trong bảo đỉnh. Phanh, Thiết Bảo Tài há mồm phun lửa. Phun ra một vầng ngôi sao màu bạc hỏa, xuyên qua trong bảo đỉnh. Trong đỉnh nhất thời bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đầy đủ mười mấy cân thần liệu. Hơn nữa các loại kỳ dị linh trùng, những linh trùng này có thể rèn luyện ra nước quý đi ra. Với thân thể người đều có hiệu quả, thuộc về thiên địa linh vật, mấy chục cây linh dược cũng một mạch ném bỏ vào. Tô Viêm tính toán một hồi. Hắn thay đổi sắc mặt, nói rằng, những tài liệu này, giá trị phòng trừng vượt qua 500 cân thiên tinh thạch. Cái này cần luyện chế ra đến ra sao đan phương? Nhìn có thể luyện chế ra đến cái gì? Nói không chắc là một loại nào đó hy thế đan phương. Nhưng là luyện chế ra đến một ít thần dịch. Thiết Bảo Tài hưng phấn quan sát, nếu như đúng là loại đan phương này. Đan phương giá trị đều rất khó cân nhắc, bởi vì đan phương công hiệu là trợ giúp thần thông bí cảnh, này có chút đáng sợ, 500 cân vật liệu luyện chế đan dược, trợ giúp thần thông bí cảnh. Điều này nói rõ đan phương phi thường quý giá, thuộc về một loại đỉnh tiêm đan phương, liền giống như ngày xưa Tô Viêm dùng lục phẩm trúc cơ nước thuốc. Đây là một loại đại căn cơ đan phương. Vù, rách nát bảo đỉnh phát sáng, nội bộ liệt diễm cuồn cuộn, ở Tô Viêm tế luyện bên dưới, bảo đỉnh này giống như tông sư luyện đan, bắt đầu rèn luyện thần đan dịch, thế nhưng quá trình tương đối chậm chậm, rốt cuộc có mười mấy cân thần liệu, rèn luyện ra thần đan dịch, cần thời gian nhất định mới được. Tô Viêm quan sát một hồi, mặt đen lại nói, Bảo Tài. Ngươi hỏa diễm nhiệt độ quá thấp. Tiểu tử ngươi muốn tăng lên hỏa diễm, cần thôn phệ cái khác ngọn lửa. Đồ chơi này quá quý giá rồi. Thiết Bảo Tài nói năng hùng hồn nói. ngươi cũng không cho ta điểm thiên tinh thạch, còn trách ta thần hỏa thấp, bảo tài ngươi quá đen, đều cho ngươi 2000 cân thiên tinh thạch rồi. Tô Viêm đầy mặt không nói gì, 2000 cân sợ là không đủ, ta lập tức liền đột phá, ở cho ta đến điểm. Thiết bảo tài mặt dày mở miệng, Tô Viêm đầu xa giống cái trống bỏi, nói rằng ta tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong, trên người thiên tinh thạch đều không nhất định đủ, ngươi liền đừng hy vọng ta rồi. Tiểu tử vong ân phụ nghĩa, đừng quên ai cùng ngươi đồng hoạn nạn. Thiết bảo tài giận đùng đùng nói, hiện tại tá ma giết thú thần. Thôi đi, ngươi nếu là đột phá thời điểm, thiên tinh thạch nếu như không đủ dùng, ta lại cho ngươi. Tô Viêm một trận lắc đầu, thiết bảo tài cũng là cái đại dạ dày vương, mở ra 9 đại vạn yêu chi môn, cần thiết gốc gác hơi một tí đều phi thường kinh người. Nếu không là dọa dẫm hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch, đột phá vẫn là một cái vấn đề lớn. Được, đây chính là ngươi nói. Thiết bảo tài nằm trên đất, nó dáng dấp mập mạp, trắng đen rõ ràng, bộ lông óng ánh sán lạn, thổ lộ hào quang, nhắm mắt lại thời điểm, một mặt hàm hậu tướng. Cái tên này thật đột phá rồi. Tô Viêm kinh dị, mơ hồ phát hiện thiết bảo tài trong cơ thể liên tiếp mở ra 9 đại vạn yêu chi môn. Trong lúc nhất thời trong cơ thể nó tràn ngập ngàn vạn yêu thú bóng mờ, cuồn cuộn dập dờn mà ra, bắt đầu cô đọng thần thông chi môn. Tô Viêm không yên lòng, đem phụ cận phong ấn ra cố vài tầng, để tránh khỏi có người ngộ xông tới, bắt đầu tu luyện, bế quan một quãng thời gian, phòng trừng luyện đan trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Tô Viêm yên lặng bế quan, luyện hóa thiên tinh thạch ẩn chứa thần năng, thần thông bí cảnh mỗi mở ra một cảnh giới, chiến lực đều sẽ tăng vọt một đoạn, từ tam trọng thiên đến cửu trọng thiên, ở trong chiến lực chênh lệch lớn đến lạ kỳ. Tu sĩ bình thường, không có cái 1 năm nửa năm, rất khó tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là Tô Viêm liền không giống, nắm giữ thiên tinh thạch còn có rất nhiều, hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng lên tới thần thông cảnh đỉnh phong. Ngay ở Tô Viêm bế quan đồng thời, Bắc Đấu Tinh Tháp nơi này gây ra động tĩnh rất lớn. Tiết quan vượt ải muôn người chú ý, cửa thứ nhất sơ thủy cảnh lang bạt, gây nên các tộc tu sĩ vây xem, đại nhân vật đều nhiều lần quan tâm. Ngay ở tiết quan bước vào thềm đá thời khắc, người đời mới hiểu rõ tiết quan mạnh như thế nào, sơ thủy cảnh thân xác đến cùng là cỡ nào nghịch thiên, đều có chân long cùng thần hoàng dị tượng hiện ra, quả thực so với thần thú con non còn kinh người hơn, này tương đương đáng sợ. Ở một bên quan sát thiên kiêu đều bị đè ép rồi, các thế lực lớn đều biết tiết quan cũng không phải là chí tôn thể, nhưng hắn đến cùng thuộc về cái gì thể chất, này cũng thật là một cái bí ẩn. Có người nói tiết quan chính là long phượng thể chất, thuộc về một loại phi thường hiếm thấy mà lại thể chất đặc biệt, cũng không kém chí tôn thể mấy phần. Một cái xa xôi khu vực, ngồi xếp bằng một cái đáng sợ cái bóng, man hoang khí tượng nương theo hắn mà sinh. Hắn ăn mặc da thú y, chỉ chân to, chí tôn thể con người nhìn chằm chằm tiết quan, nội tâm kinh dị nói, thể chất lại mạnh cũng không thể là chí tôn thể, nhưng là tiết quan đến cùng được cái gì truyền thừa? Tiết quan mạnh bao nhiêu? Chí tôn thể rõ ràng nhất, hắn cùng tiết quan chém giết quá, thế nhưng hắn bại mất, không phải thua với đạo cùng pháp, cũng không phải thua với thần thông. Hơn nữa thua với tiết quan thân xác. Từ đâu bắt đầu, chí tôn thể nghiêm trọng hoài nghi. Tiết quan được cực kỳ kinh người kỳ ngộ. Cơ thể hắn cường độ có thể cùng đáng sợ nhất chí tôn thể chém giết. Quả thực như vậy, chí tôn thể hai mắt lộ ra hung quang. Mơ hồ có thể thấy được, tiết quan trong thân thể tồn tại một loại khó có thể hiểu rõ thần năng. Ở tiết quan vọt tới 9000 thềm đá thời khắc, loại này thần năng cuồn cuộn dập dờn, không hổ là Tiết Quan Chí Tôn. Từ vừa mới bắt đầu vẫn ở bắn vọt, sắp vọt tới đỉnh phong. Có thế hệ trước cường giả than thở không ngớt, từ trên xuống dưới nhà họ Tiết đều kích động trong lòng. Tốc độ của hắn quá nhanh, một đường lao nhanh, nhảy hướng về phía đỉnh phong. Bảng xếp hạng biến hóa, gây nên xôi trào, chuyện đương nhiên, không đáng bất ngờ. Ha ha ha, đã sớm nói, con trai của ta quán quân, sẽ tắm máu thí luyện xếp hạng. Tiết Quan lấy bá tuyệt tư thái, vấn đỉnh đệ nhất, để người xung quanh dồn dập hút vào khí lạnh. Này thực sự là kinh người. Tiết Quan vọt thẳng đến đệ nhất. Tiết Quan, Tô Viêm, Chí Tôn Thể, khó có thể tin, chúng ta chòm sao bắt đầu Chí Tôn Thể, làm sao có khả năng yếu như vậy? Ha ha, bộ tộc ta quán quân ở trên, Chí Tôn Thể tính là gì? Chờ xem, rất nhanh cửa ải thứ hai thử thách cũng phải đổi chủ. Thế lực khắp nơi dồn dập khiếp sợ. Rốt cuộc Chí Tôn Thể là cỡ nào kinh người? Trời sinh thân xác mạnh mẽ, nhưng là hiện tại Chí Tôn Thể chỉ có thể đứng hàng đệ tam. Này thực sự để bọn họ không nghĩ ra, đến cùng là vì cái gì? Chí Tôn Thể ngồi khoanh chân, không hề bị lay động, ở nói thầm trong lòng nói, lẽ nào Tiết Quan thật nắm giữ chư thiên thần thông? Tiêu Văn trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tiết gia chủ cười to liên tục, vừa nhìn về phía Tiêu Văn, chế nhạo nói, bắt đầu thiên kiêu vẫn không được nha, đã bị con trai của ta quán quân bước đi rồi, cũng không dám hiện thân. Đã sớm nói, con trai của ta quán quân một khi xuất thế, sẽ quét ngang các đại bảng danh sách, đặc biệt là đạo môn cảnh bảng danh sách. Tiêu Văn trưởng lão cảm thấy, con trai của ta quán quân chín đại thánh môn, mạnh bao nhiêu? Tiêu Văn chưa từng hé răng, hắn ở nói thầm trong lòng, nếu như Tô Viêm đang lang bạt thời điểm, từ vừa mới bắt đầu liền bùng nổ ra toàn lực, như vậy, Tiết Quan có thể không lấy vượt qua Tô Viêm. Nếu như không thể, có phải là có thể lý giải, Tô Viêm so với Tiết Quan tiềm năng còn muốn đáng sợ. Bọn họ tựa hồ lãng quên, Tô Viêm đang lang bạt thời điểm, cùng tổ hành đối với đánh. Hiện tại Tiết Quan vượt ải, lại là thuận buồm xuôi gió, sông thẳng đỉnh phong, các ngươi mau nhìn, sau một khắc quan sát người hãi hùng khiếp vía, bởi vì một cái lại một cái, khí thôn non sông cái bóng vọt tới, một cái tiếp một cái bóng. Mỗi một cái cũng giống như là tuổi trẻ thần linh một mắt. Trong cơ thể từ trong ra ngoài, dập dờn đi ra các loại đáng sợ ánh sáng. Trời à, mọi người sợ hãi, vọt tới một đám sinh linh quá đáng sợ. Một đầu toàn thân vàng óng chim bằng, rực rỡ ngập trời, phảng phất đúc bằng vàng ròng. To lớn hai cánh đột nhiên dương ra, che kín bầu trời. Hắn cánh dễ như ăn cháo, có thể cắt rời hư không? Kim Sí Đại Bằng, Võ Hằng hai mắt mở to. Đây là một đầu chim thần, Kim Sí Đại Bằng điểu. Nó mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Nhằm phía thế giới, đây chính là một đầu thiên bằng điểu. Cao cao tại thượng dường như một tôn thần linh. Con thứ hai sinh linh cũng vọt tới. Hống động non sông. To lớn hai tay hình như tải vây quanh vũ trụ, lộ ra xuyệt qua vòm trời khí thế, quả thực muốn rung động biển sao. Đại lực kim cương viên, đầu này thái cổ cự hung khí tức thôn thiên, người đời đều biết, thành niên đại lực kim cương viên, đủ để xé xác thần ma, lại là một đầu màu bạc thần điêu vọt tới, tốc độ nhanh làm người giận sôi, vượt qua thời khắc. Hư không đều bị cắt ra, nó giống như một vầng tia chớp màu bạc, tỏa ra lệnh vạn linh run rẩy gợn sóng, nhằm phía thềm đá, sinh linh này xem ra lạ mắt, rất nhiều người cũng không biết là sinh linh gì, nhưng là liên tiếp có khí tức đáng sợ sinh mệnh vọt tới, gây nên to lớn náo động, những này rất khả năng là vượt vực mà đến sinh linh. hiện tại đến chinh phạt Bắc Đầu Tinh. Nhìn, con trai của ta quán quân đứng ở chỗ này, ai cùng so tài? Tiết gia chủ ngạo nghễ nói, vực ngoại thiên kiêu rất nhiều đánh tới, chỉ có con trai của ta quán quân mới có thể dương kích thiên hạ. Hắn không phong Bắc Đấu Chí Tôn, ai mới là Bắc Đấu Chí Tôn? Một vài người xanh mặt, khoa cũng không thể như thế, có thể như thế khoa chứ? Ha ha, đúng nha, cửa ải thứ hai bị đè ép một đầu. Tiêu Văn cười lạnh, bốn phía bầu không khí có chút lạnh, bởi vì Tiết Quan ở cửa ải thứ hai thất bại, đứng hàng đệ nhị, ở Chí Tôn thể bên dưới. Tiết gia chủ ra mặt hơi co rúm, lập tức lạnh lùng nói, không tính là gì, con trai của ta quán quân ở cửa ải thứ hai nhất định sẽ được tạo hóa. Lại xông một lần khẳng định đứng hàng đệ nhất, đại gia không nên quên, Bắc Đấu Chí Tôn, mở ra chín đại thánh môn, cửa thứ ba này bập bảng danh sách xếp hạng, tự nhiên muốn nhúc nhích, nhưng là Tô Viêm cũng mở ra chín đại thánh môn. Có người mở miệng, nghe vậy, Tiết gia chủ cười lạnh nói, không tính là gì, thánh môn cũng có mạnh có yếu, hắn Tô Viêm lại mạnh, cũng không thể đỡ được con trai của ta quán quân vô địch chi uy. Một vài người chẳng muốn cùng hắn tranh luận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.